Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Tùng Hoa Mãi Nghệ, một người một thú chạy đến không ai địa phương bắt đầu chia của. Chủ nhân, mẹ nó người này làm sao loại này nghèo à, sóc con nhìn xem trong ví tiền kẹp lấy chỉ có 3 tấm màu. Hồng phiếu phiếu còn có một chương không biết cái gì đồ vật thẻ. Thật sự là đủ nghèo. Nhịn không được bạo lớn. Tùng Hoa, chú ý lễ nghi, cảnh như họa sắc mặt hơi đen. Nàng cảnh như họa làm sao nuôi ra dạng này súng vật tới. X, O, chủ nhân, người ta có ý tứ là nói. Tiền của hắn quá ít. Tùng Hoa lấy lòng liếm liếm cảnh như họa ngón tay. Học nhân loại bán manh bộ dáng nháy mắt một cái nháy mắt. Để cảnh như họa chậm sắc mặt. Ngón tay tại nó cái đầu nhỏ điểm một cái. Người nhà, quỷ tinh, bất đắc dĩ cười cười. Cương chiều chi tình lộ rõ trên mặt. Chủ ngân, tiểu Tùng Hoa cọ sát cảnh như họa lòng bàn tay. Cái đuôi vừa đi vừa về tảo động. Tùng Hoa à, Tùng Hoa, ngươi là một con sóc không phải mèo tinh nhân à. Chủ nhân, thẻ này ta đi thử xem. Có phải hay không là cái gì toàn cầu thông dụng thẻ ngân hàng. Tựa như trong tiểu thuyết nam chính như thế mang đen carry xị thẻ ngân hàng dạng đồ vật. Hắc hắc, Tùng Hoa linh quang lóe lên. Tự giác nhặt được bảo. Kích động nói cho cảnh như họa nó mơ màng. Sẽ không bị tra được sao? Cảnh như họa quái dị mắt nhìn Tùng Hoa. Nghe nói hiện tại thẻ ngân hàng tiêu phí là muốn thẻ căn cước cái gì? Không giống như trước tiền trang. Chỉ cần ngân phiếu là đủ rồi. Rất dễ dàng bị tra được. Có thể tìm người giúp chúng ta đi thử xem a. Tùng Hoa ngẫm lại cũng đúng nha. Đó là cái pháp chế xã hội, rất dễ dàng bị bắt được à. Chủ nhân, chỉ có ngần ấy tiền, một bữa cơm tiền đều không có. Vì cái gì người khác ăn cướp đều là phú hào, chúng ta ăn cướp lại là điểu ti à. Díu dít Tùng Hoa kêu thảm money, điểu ti là cái gì? Cảnh như họa phát hiện, Tùng Hoa học bằng môn tà đạo còn thật nhiều. Chính là dáng dấp xấu lại không có tiền côn đồ à. Ngươi ở đâu học trở nên như thế thô tục không chịu nổi. Nửa câu sau cảnh như họa không hỏi. Chủ nhân, ngươi không biết ta tìm không thấy ngươi thời điểm chạy thật nhiều địa phương. Tiến vườn bách thú còn bị phú hào mua đi qua. Còn có lang thang à. Ta thật đắng. Chủ nhân, cầu Trần An. Tùng Hoa hai cái móng vuốt ôm ở trước ngực. Nước mắt doanh doanh con mắt nhìn xem cảnh như họa. Một bộ không có chủ nhân ta thật đáng thương bộ dáng. Cảnh như họa mặc, nàng có chút hoài niệm vừa mới nhặt được Tùng Hoa lúc đó. Nhiều đáng yêu nhiều nhu thuận a. Chủ nhân, chúng ta lại đi ăn cướp một cái đi. Tùng Hoa đói bụng. Không có tiền mua quả thông hạch đào củ lạc. Díu dít Tùng Hoa sờ lên nó bụng nhỏ. Chờ mong nhìn cảnh như họa. Cuối cùng, một người một thú thương thảo dưới. Ngạch, chỉ là Tùng Hoa đơn thuần, đang nói. Cảnh như họa nghe cũng ngầm thừa nhận tình huống dưới. Cảm thấy cướp bóc việc này phong hiểm có chút lớn. Nếu là gặp được cọng rơm cứng liền chơi xong. Vũ lực trị giá là cặn bã hai người. Lịch duyệt lại phong phú đối đầu nắm đấm đó còn là vô dụng a. Một người một thú quyết định để Tùng Hoa đi ăn xin. Đúng vậy, Tùng Hoa đi ăn xin. Lúc đầu Tùng Hoa chủ ý là để cảnh như họa đóng vai không có tiền đi học sinh viên tại ven đường ăn xin. Nhưng là khả năng này sao? Ăn cướp coi như xong. Ăn xin loại sự tình này, không cần suy nghĩ, cảnh như họa biểu thị chỉ là phối hợp Tùng Hoa một chút. Ở bên cạnh nhìn xem nó liền tốt, díu dít, hiện tại xã hội này, đều là sủng vật kiếm tiền nuôi chủ nhân. Tùng Hoa tại một trang giấy thượng ngồi sổ money. Trang giấy là bọn hắn ăn cướp đến mấy chương phiếu đỏ mua. Phía trên là cảnh như họa dùng bút lông viết Tùng Hoa mãi nghệ sách. Nội dung như sau, từ chủ nhân viết thay, nô ra tên gọi Tùng Hoa, năm phương 318 tuổi, giới tính nữ, giống loài con sóc, bởi vì hết đạn cạn lương, đến đây ăn xin, cầu người hảo tâm thưởng khẩu quả thông ăn, vì tỏ lòng biết ơn, Tùng Hoa vì quân hiến nghệ, cảm ơn. Nội dung thật sự là Tùng Hoa khẩu thuật. Chỉ là những người đi đường tưởng rằng chủ nhân biên. Cái này mỹ lệ hiểu lầm money. Hết chương.